Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 380, 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều ở tại một chỗ. Ngoại nhân cũng không phải biết bao nhiêu. Bọn họ vốn là hàng xóm, lại thường xuyên đi lại. Người khác đổ cũng sẽ không thể nghĩ tới nhiều lắm. Về phần có chút hiểu rõ nhân, đại gia cũng nhiều là câm miệng, không dám nhiều lời. Bệnh ai cũng sẽ không thể như vậy không thú vị, đi xúc nhân ra rủi ro. Có một số việc liền là như thế này, thập phần khó mà nói, bất quá lại nhiều khó mà nói. Cũng luôn có nhân biết được, Hoắc Hiếu chính là người kia. Nghe nói Đường Kiều cùng Cố Đình Quân ở cùng một chỗ. Hắn hồi lâu không nói tiếng nào. Tứ Lục nhìn đến hắn như vậy khó chịu, thử khuyên khuyên, mở miệng nói. Hiếu gia, Đường tiểu thư nàng có mắt không biết kim tương ngọc. Ngài cũng chớ để quá mức để ở trong lòng. Tóm lại còn có càng nhiều rất tốt nữ tử chờ ngài đâu. Thân phận của ngài địa vị, muốn dạng người gì không có đâu. Hoắc Hiếu biểu cảm bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng, nhưng là nội tâm nhưng là càng chua xót. Có đôi khi nhân liền là như thế này, ngay cả bên ngoài lại có ngàn vạn hào nữ tử lại như thế nào đâu. Chung quy không là hắn muốn người kia, hắn muốn, chung quy cũng là nếu không đến. Hắn trầm mặc một chút, khoát tay nói, đi xuống đi. 4 năm Tứ Lục đều là thuở nhỏ đi theo Hoắc Hiếu, cùng hắn cảm tình vô cùng tốt. 4 năm lại là một cái tính nôn nóng. Hắn dứt khoát nói, nếu là Hiếu gia chính là thích Đường tiểu thư, cùng lắm thì chúng ta đem nhân cướp về chính là. Lại có cái gì bất quá thì. Hoắc Hiếu hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, không muốn cho ta ở nghe được lời như vậy. Như bằng không, ta sẽ không khách khí. Hắn lạnh lùng quét 4 năm liếc mắt một cái. Lại nói, Đường tiểu thư là đại thiếu gia vị hôn thê, cũng là đại thiếu gia thê tử. Lời như vậy, các ngươi chớ để ở trước mặt ta nhiều lời. Không nói đến ta sẽ không làm nhường tổ mẫu cùng nghĩa phụ nan kham khổ sở việc. Chính là Đường Kiều, liền hướng nàng có thể bảo ta một tiếng Hoắc đại ca. Ta liền không thể hại nàng. Của hắn áp khí càng thấp vài phần. Tào liếc mắt một cái hai người, càng lạnh như băng. Nếu là làm cho ta biết các ngươi làm cái gì, ta quả quyết sẽ không lưu tình. Hai người lập tức trở về là. Hoắc Hiếu gật đầu, nói, chúng ta còn có rất nhiều càng chuyện trọng yếu phải làm. Nam nữ việc, chẳng qua là nhất thời, cũng không phải tất để ở trong lòng. Hắn ngón tay điểm điểm mặt bàn, ý vị thâm trường, chúng ta đến Thượng Hải vốn cũng không phải vì làm cho ta cùng Đường Kiều có cái gì liên lụy. Chúng ta còn có càng trọng yếu hơn chuyện này. Hai người nhất tưởng, cũng đang là như vậy một cái đạo lý. Nam nhân đại trượng phu, tóm lại không thể câu nệ cho trong cảm tình không thể tự thoát ra được. Đang muốn biểu biểu tâm tình của bản thân, Hoắc Hiếu điện thoại vang lên, hắn khoát tay, đem hai người khiển đi ra ngoài. Đầu kia điện thoại dĩ nhiên là Cố Đình Quân thanh âm. Hoắc Hiếu khóe miệng hơi hơi mân khởi, nói, có việc nhi, như vậy hỏi xuất ra. Đầu kia điện thoại Cố Đình Quân thanh âm thanh lãnh, bất quá lại mang theo cười. Cố Đình Quân ý cười chính là một cái rất lớn ngụy trang. Mặc dù là rất nhiều người đều biết đến, nhưng vẫn là sẽ bị lừa. Hắn nói, ta quá 2 ngày tính toán cùng Đường Kiều rời bến mấy ngày. Hoắc Hiếu nhịn không được, đùa cợt nói, cho nên ngươi là gọi điện thoại đi lại diễu võ dương oai. Ta ngược lại thật ra không biết ngươi như vậy có hưng chí. Cố Đình Quân tâm nói ta không cùng thủ hạ bại tướng so đo. Hắn nói, ta nếu là đi rồi, Bạch Nhị ca nhất định sẽ xử lý trên tay hóa. Ta gần nhất cấp vài cái sinh ý động thủ chân. Hắn thu vào đại không bằng tiền. Mà hắn nếu luôn không nhập hàng, bên kia cũng sẽ không thể hợp tác với hắn. Cho nên ta nghĩ, trên tay hắn tiền không nhiều lắm. Nhưng là hóa cũng không thiếu. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ cấp trên tay kia phê thuốc phiện sống ra tay. Nhắc tới chuyện này nhi, Hoắc Hiếu nhưng là nghiêm cẩn đứng lên. Hắn nói, người cảm thấy, hắn sẽ tìm ta, chấm, tại sao lại không chứ? Người vốn liền ở trong đó chiếm công ty cổ phần. Đám này hóa sớm nhất hắn đều đè ép tiểu một năm. Nghẹn lâu như vậy, hắn chỉ có nhập hàng, không có ra hóa, hắn cũng khó chịu. Hoắc Hiếu lập tức, hảo, chuyện này nhi ta sẽ theo vào. Lát sau ta toàn quyền xử lý. Cố Đình Quân nở nụ cười. Không là ngươi toàn quyền xử lý. Rời bến chẳng qua là cái lý do. Ta chuyển một vòng, 3 ngày sẽ trở lại. Bất quá ta đối ngoại hội xưng rời bến nửa tháng. Chuyện này nhi ngươi thả giữ bí mật. Hoắc Hiếu gật đầu, lại nói. Hắn muốn tán hóa, tiện nhất chính là sòng bạc cùng phòng khiêu vũ. Người trước, hắn sẽ tìm ta. Người sau đâu? Hiện tại bến Thượng Hải mấy nhà môn quy đại phòng khiêu vũ đều ở Hồng Tiên Sinh trong tay. Không có nghe nói hắn làm này này nọ. Bất quá cũng không bài trừ là không có con đường nhập hàng. Người cảm thấy, Bạch Nhị gia sẽ tìm hắn. Người cùng hắn hoàn toàn không có giao tình. Hắn không cần phải cho ngươi mặt mũi đi. Cố Đình Quân ha ha một tiếng. Nói, ai cũng sẽ không thể ghét bỏ tiền nhiều. Ta đều có biện pháp cùng Hồng Tiên Sinh đạt thành chung nhận thức. Phiền toái chính là ngươi bên kia. Còn phải là ngươi điều tra ra nhị ca bên kia một cái khác phía đối tác. Không biết vì sao, trong lòng ta luôn ẩn ẩn có chút bất an. Hoắc Hiếu không biết Cố Đình Quân bất an cái gì. Hắn chính là nói, ngươi yên tâm tốt lắm. Liền tính ngươi không được. Còn có ta, Cố Đình Quân lần này nhưng là thật sự bật cười. Hắn nói, ngươi lời này nói có chút ý tứ. Bất quá, cảm ơn ngươi, Hoắc Hiếu. Hắn thật thành khẩn, cảm ơn ngươi nguyện ý hỗ trợ. Hoắc Hiếu suy cười một tiếng. Nói, tạ ta ngược lại thật ra không cần. Ta vốn cũng không phải là bởi vì ngươi. Cố Đình Quân tán thành. Như thế có chút đạo lý. Hai người bất quá đơn giản trao đổi vài câu. Rất nhanh sẽ đã xong trò chuyện. Giảng thực, bọn họ hai người thật đúng không có càng nhiều đâu có. Chẳng lẽ tán gẫu đường kiều. Này không là chê cười giống nhau sao? Quả nhiên, rất nhanh sẽ truyền đến Cố Đình Quân cùng đường kiều cùng du lịch tin tức. Cho người khác mà nói, đây là mang chút ái muội bát quái, nhưng là Hoắc Hiếu lại biết Cố Đình Quân là cái gì tâm tư. Tuy rằng Cố Đình Quân cũng không từng nhiều lời, nhưng là hắn vậy mà bỗng chốc liền đã hiểu. Người người đều nói Cố Đình Quân cùng Đường Kiều sang năm 3 tháng muốn kết hôn. Nghĩ đến Cố Đình Quân là không nghĩ đem việc này kéo dài tới của hắn hôn lễ vào lúc ấy. Hoắc Hiếu tự giễu cười cười, nhưng là không thể tưởng được có một ngày hắn vậy mà có thể lý giải Cố Đình Quân. Lại nhắc đến cũng là buồn cười, mà lúc này Cố Đình Quân đã xuống lầu, xem thu thập thỏa đáng Đường Kiều. Hắn nói, tốt lắm sao? Đường Kiều gật đầu, hỏi, chúng ta thật sự đi chơi nhi lâu như vậy? Cố Đình Quân cười yếu ớt, chẳng lẽ này cũng không tốt? Hảo là tốt, nhưng là Đường Kiều chính là cảm thấy chỗ nào không đúng. Nàng hồ nghi cao thấp đánh giá Cố Đình Quân. Nói, ngươi thật sự không có hố ta. Lại nhắc đến hai người còn không từng có cơ hội như vậy cùng đi chơi nhi. Suy nghĩ một chút, Đường Kiều vậy mà không hiểu khẩn trương đứng lên. Cố Đình Quân xem của nàng xinh đẹp bộ dáng nhi. Nói, ngươi là ta đau yêu nhất nàng dâu nhỏ. Ta làm sao có thể hố ngươi? Hắn nói. Nói xong rồi đi chơi 3 ngày. Vậy khẳng định đi chơi nhi 3 ngày a? Đường Kiều nói. Nhưng là ngươi đối ngoại tuyên bố hơn 10 ngày. Không cần nhiều nói. Không là hố nàng, là hố người khác. Bất quá nàng cũng không phải nói về hắn. Chỉ huy nói. Đem của ta thùng nhắc tới trên xe. Cố Đình Quân xem nàng này diễu võ dương oai tiểu bộ dáng nhi. Bật cười, Đường Kiều kỳ thực trong lòng còn là có chút quái gì. Chính là xoay xoay vặn vặn. Cố Đình Quân không biết nàng như thế nào. Kỳ thực đã nhiều ngày nàng đã có chút thói quen cùng với hắn. Tuy rằng hai người cũng không có lại làm cái gì. Nhưng là mỗi đêm ngủ ở một chỗ. Nàng kỳ thực tự nhiên rất nhiều. Bất quá, ngày hôm qua trở về nhưng là lại có chút giận dỗi. Cũng không phải biết Thẩm Liên Y cùng nàng nói gì đó. Cố Đình Quân nắm ở Đường Kiều bả vai. Hắn nói, đi thôi. Đường Kiều ừ một tiếng. Đi theo của hắn bên người. Của nàng suy nghĩ có chút loạn. Nói thật, nếu không phải nàng nương hôm qua hỏi. Chính nàng đều chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Nàng như vậy cùng Cố Đình Quân làm việc này nhi. Là rất có khả năng sẽ mang thai nha. Nếu là còn chưa có kết hôn còn có. Này khả như thế nào cho phải. Đường Kiều có chút đau đầu. Như thế nào? Không thoải mái. Đường Kiều lắc đầu. Dầu dĩ trở về một câu không có. Đợi đến lên thuyền. Đường Kiều một người đi sàn tàu. Hiện thời đã lên thu. Trên sàn tàu có chút lương ý. Thu gió thổi qua. Sóng biển nổi lên một chút Liên Y. Nhất kiện áo bành tô phi ở tại thân thể của nàng thượng. Cố Đình Quân tựa vào thân thể của nàng một bên. Cùng nàng cùng xem hải. Thế nhưng là không nói cái gì càng nhiều. Hắn kỳ thực nhìn ra từ cùng Đường Kiều có thân mật quan hệ. Đường Kiều nội tâm là thấp thỏm lo âu. Hắn không biết như thế nào trấn an Đường Kiều. Chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Lần này rời bến là vì có thể dẫn xà xuất động. Sớm ngày giải quyết hồng môn mấy chuyện này. Đồng thời cũng là thật sự Đường Kiều có thể thả lỏng tâm tình. Không lại khẩn trương, Đường Kiều trong ngày thường thoạt nhìn tùy tiện, nhưng là trên thực tế lại chẳng phải. Rất nhiều thời điểm, nàng là mẫn cảm nhãn nhụi dọa người. Cố Đình Quân nhẹ nhàng xoa nhẹ Đường Kiều đầu một chút. Nói, bên kia có hải âu. Đường Kiều theo Cố Đình Quân chỉ phương hướng nhìn đi qua. Một đám hải âu bay qua. Nàng rực rỡ nở nụ cười. Gật đầu nói. Là đâu? Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng. Im lặng cùng nàng. Đường Kiều thanh âm rất nhẹ. Cơ hồ là theo phong liền muốn phiêu đi. Nếu ta mang thai làm sao bây giờ? Nàng đến cùng là hỏi xuất gia. Thanh âm thật nhỏ thật nhỏ. Nhưng là Cố Đình Quân nghe được. Hắn nghiêng đầu xem Đường Kiều. Đường Kiều ngược lại không nhìn hắn. Chỉ nói. Chưa hôn trước dựng. Thật không tốt. Cố Đình Quân ghé vào Đường Kiều bên tai nói. Chờ chúng ta trở về liền đi tiến hành kết hôn thủ tục. Đường Kiều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Đình Quân lại nói. Hôn lễ 3 tháng làm. Nhưng là của chúng ta hôn thú trước tiên lĩnh. Như vậy ai đều không thể nói ngươi một hai. Hơn nữa, ta Cố Đình Quân đứa nhỏ. Ai dám nhiều nói một câu. Đường Kiều lăng lăng, nửa ngày. Đột nhiên liền bật cười. Nàng nói, ngươi không là nhất quán thật nội liễm sao? Thế nào, ngươi muốn cắn nhân a? Cố Đình Quân vô tội. Ta cũng không thể làm cho người ta khi dễ của ta a u cùng đứa nhỏ. Đường Kiều nhợt nhạt cười. Nói, luôn cảm thấy ngươi là cố ý. Cố Đình Quân một bộ nghiêm trang. Thì tính sao đâu, của ta a u vốn liền là của ta. Hắn nói. Ta không muốn nhìn ngươi khó chịu. Một chút đều không bỏ được. Đường Kiều hỏi. Ta có sao? Cố Đình Quân gật đầu. Có. Cũng không giống bình thường ngươi. Đường Kiều quả thật cũng phát giác bản thân trong khoảng thời gian này tiểu kỳ quái. Nàng kỳ thực nơi nào là ở hồ này đó nhân đâu. Không là nhất quán đều thập phần rộng rãi. Chưa bao giờ quản này sao? Liền tính không có Cố Đình Quân. Nàng cũng sẽ không thể để ý người khác ánh mắt của nàng đứa nhỏ, chính nàng cũng có thể bảo hộ. Nghĩ đến đây, Đường Kiều bỗng nhiên liền bình thường trở lại. Nàng nói, giống như cũng là, Cố Đình Quân xem nàng một bộ nghĩ thông suốt bộ dáng. Trong lòng an tâm rất nhiều, mấy ngày này hắn không phải không tưởng chạm vào của nàng. chính là xem nàng luôn có tâm tư, thập phần rối rắm bộ dáng. Hắn chỉ biết nàng vẫn là quá không dậy nổi này khảm. Dù sao nàng tính ra cũng là gia giáo tốt nữ hài tử. Liền tính bọn họ đính hôn, nàng đối trước tiên làm ra loại sự tình này nhi luôn có kiêng kỵ. Cho nên hắn không dám lại sằng bậy, sợ nàng trên tinh thần chịu không nổi. Vừa vặn nàng thân thể cũng muốn nghỉ ngơi. Hắn ngạnh sinh sinh liền khiêng này hơn 10 ngày. Bất quá mắt thấy Đường Kiều hiện tại trạng thái tốt lắm. Cố Đình Quân đem nàng ôm vào trong ngực, nói nhỏ nói, lần trước rời bến thời điểm, ta ở của ngươi cửa rút một đêm yên. Đường Kiều sửng sốt, hỏi ngược lại, vì sao? Cách chương.